Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, Võ Thần Triệu Tử Long. Tháng 7, Hoành Điếm, nóng rực, dưới cây liễu, bò mấy cái đưa đầu lưỡi chó. Thẩm Minh ngồi ở một đám người trung gian, vừa ăn hộp cơm, vừa ngước cổ chờ sống. Hắn là một vị diễn viên quần chúng, năm ngoái tốt nghiệp cấp 3, cũng không biết nghĩ như thế nào. Hãy cùng mấy cái đồng hương đồng thời đến rồi Hoành Điếm. Đại khái là cảm xúc mãnh liệt đi thiếu niên nhân, truy cầu giấc mơ. Hộp cơm là buổi sáng đoàn kịch cho, hình như gọi gì, Ta Ở Thanh Triều Làm Hoàng Đế. Nghe danh tự này liền biết là một bộ nhào nhai kịch. Nhưng nhân ra đoàn kịch tính tiền rất thoải mái. Hai ngày hí, trực tiếp cho 300 khối. Đến Hoành Điếm gần một năm, to to nhỏ nhỏ minh tinh đều gặp. Đoàn kịch là ra sao? Hắn cũng coi như hiểu rõ gần đủ rồi. Hắn như vậy, một chảo một đám lớn, nổi danh là không thể nào. Giấc mơ thứ này rất trâu bò. Nhưng là đây, làm người ta phải tự biết mình. Thẩm Minh, tốt nghiệp cấp 3, tam đại bần nông xuất thân. Người như vậy nghĩ ở làng giải trí kiếm ra đến. Khả năng sao? Hắn chuẩn bị tích góp cái 30.000 khối. Về nhà cũng coi như có cái bàn giao. Sở dĩ, gần nhất mấy tháng, liều mạng tiếp hí, không quan tâm cái gì đoàn kịch. Trả tiền liền trên, tiểu thẩm. Ta cảm thấy điều kiện của ngươi có thể báo cái lớp huấn luyện. Ta đã nói với ngươi. Ta biết một cái diễn viên lớp huấn luyện. Bọn họ lão sư gọi Trần Trung Lôi. Là chúng ta Hoành Điếm người phụ trách đệ đệ. Ngươi nghĩ à, nếu như ngươi đi học, khẳng định không thiếu trình diễn. 3 tháng học phí mới 12.000. Bên cạnh một vị đeo kính vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Rất nhiệt tình chỉ điểm đường sáng. Thẩm Minh cười cợt, khéo léo từ chối, ngoặc kép, quên đi thôi, ta chuẩn bị về nhà rồi. Về nhà làm gì? Ngoặc kép, ta ở đây làm gì đây? Làm diễn viên à? Ta đã nói với ngươi diễn viên phải có tự mình tu dưỡng. Nhân vật không quan hệ với to nhỏ, đều là một phần sung kính cùng nhiệt tình. Ngoặc kép. Lão Trần, tiểu thẩm đã đến Hoành Điếm một năm, người bộ này hay là đi lừa người mới đi? Thẩm Minh còn chưa nói, bên trái một mập mạp hướng hắn khoát tay áo một cái. Đeo kính có chút lúng túng cười cợt, hắn bộ này lời giải thích nhiều nhất chỉ có thể lừa bịp vừa tới Hoành Điếm trẻ con miệng còn hôi sữa. Hoành Điếm trừ bỏ diễn viên quần chúng. Lớn nhất đặc sắc hẳn là chính là các loại lớp huấn luyện. Tên gọi các loại dọa người, biểu diễn. Trọng yếu cũng không phải biểu diễn, mà là khai khiếu. Nghĩ muốn thành một tên diễn viên. Nếu như đầu óc chậm chạp, không có ngộ tính, học nhiều hơn nữa biểu diễn kỹ xảo, cũng tuyệt trở thành không được một tên ưu tú tốt diễn viên. Móc lửng. Bao dạy bao biết bao phân phối biểu diễn huấn luyện cơ cấu. Một tháng khiến ngươi trở thành diễn viên. Trung thân miễn phí tiến tu. Toàn đạp ngựa vô nghĩa. Đến bên trong. Chuyện thứ nhất chính là khiến ngươi giao nộp 20.000 khối học phí. Sau đó khiến ngươi nghe âm nhạc. Sau đó căn cứ âm nhạc không vật thật biểu diễn. Có thể học đến cái gì? Này khá tốt. Sợ nhất chính là một ít tiểu cô nương đụng tới khiến ngươi giải phóng thiên tính chính là dựa vào. Cái gọi là giải phóng thiên tính chiếm tiện nghi. Phim cổ trang, đến 4 cái nam, tướng mạo muốn thanh tú một điểm. Cách đó không xa quần đầu hô to một tiếng. Chớp mắt cửa một đám người tất cả đều chuyển động. Tựa như phát điên hướng phía trước mặt sung. Thẩm Minh cũng giống như thế. Hí là muốn cướp. 4 cái nam, quần đầu cho ai mà không cho, đều mẹ nó cho ta đứng được rồi. Trên cái gì bê ta, quần đầu giống lên một tiếng, một đám người chỉ có thể thành thành thật thật đứng tốt. Ngươi, còn có ngươi, phía sau cái kia người cao, đối chính là ngươi, đi, liền các ngươi, đi theo ta, những người khác tản đi đi. Thẩm Minh chính là quần đầu trong miệng người cao. Hắn trước đây là cùng Cửu ca, bất quá gần nhất vội vàng kiếm tiền. Cửu ca cũng không ngại hắn nhiều chạy mấy cái tổ. Hoành điếm chỗ này xem mặt ăn cơm, vẻ ngoài đẹp đẽ lớn lên đẹp trai. Tiểu lĩnh đội, quần đầu đều chủ động đi kéo người. Vẻ ngoài thấp hoặc là vẻ ngoài phổ thông, đều là thờ ơ. Thẩm Minh vẻ ngoài tuy rằng không tính được tia sáng vạn trượng, thế nhưng tuyệt đối tính soái ca hàng ngũ. Sở dĩ, một năm qua, chạy không ít đoàn kịch, cùng mấy cái quần đầu lăn lộn cũng coi là quen biết. Bất quá cái này vẫn là lần thứ nhất gặp. Năm người ngồi lên xe taxi, quần đầu, quay đầu. Các người đều có diễn viên chứng sao? Đều có, vậy thì tốt. Đoàn kịch không thu không có diễn viên chứng. Diễn viên chứng là hoành điếm đặc sắc. Phần lớn đoàn kịch đều cần diễn viên chứng, có diễn viên chứng mới có thể chứng minh ngươi là hoành điếm diễn viên quần chúng. Bởi vì làm diễn viên chứng là cần đăng ký lập hồ sơ. Đoàn kịch cũng không lo lắng ngươi chạy trốn. Lưu ca, chúng ta đây là đi cái nào đoàn kịch? Các ngươi gặp may mắn. Võ thần Triệu Tử Long muốn mấy cái diễn viên quần chúng, biểu hiện tốt lời, có thể sẽ cùng tổ. Lưu ca, cũng chính là quần đầu kia, vừa nói, vừa tiếp nhận Thẩm Minh truyền đạt khói. Ngươi rất tốt, sau đó ta hướng lão Lưu tiến cử một hồi. Không chừng ngươi có thể diễn cái vai phụ. Ngoặc kép, kia đa tạ Lưu ca rồi. Thẩm Minh một mặt hưng phấn. Câu nói như thế này hắn đều nghe xong mấy trăm lần. Vai phụ nào đến phiên hắn? Thẩm Minh phía sau một vị mi thanh mục tú tiểu hỏa chen tách hắn. Tò mò hỏi, Lưu ca, võ thần Triệu Tử Long, có phải là có Hàn Quốc cái kia Im Yuna? Đúng, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngoặc kép, không có gì, ta là Girl Generation Fanson. Nghĩ có thể muốn cái ký tên. Thôi đi, nhân ra là vai nữ chính, còn phải luyện tập tiếng Hoa, làm sao có thời giờ phản ứng ngươi. Lưu ca, nghe nói Hàn Quốc nghệ nhân đều phẫu thuật thẩm mỹ. Cái kia Im Yuna phẫu thuật thẩm mỹ sao? Ta làm sao biết, làm sao có khả năng. SM không có phẫu thuật thẩm mỹ nghệ nhân. SM không có phẫu thuật thẩm mỹ nghệ nhân. Đừng kéo, ta nghe nói cái kia Kim Hee Chun. Đề tài rất nhanh chuyển hướng Hàn Quốc làng giải trí. Thẩm Minh đối này không quan tâm chút nào. Hắn có chút mơ hồ. Võ thần Triệu Tử Long. Võ thần không phải Nhạc Phi sao? Lúc nào đổi thành Triệu Tử Long rồi? Đừng hàn huyên, ta và các ngươi nói một chút. Võ thần Triệu Tử Long. Đi, chúng ta lần này muốn đi ngoại sơn. Cần ba cái quần đặc, một cái tiểu phối, chấm ngoặc kép. Ngoại sơn chính là hoành điếm chân núi tám mặt, là một ngọn núi lửa không hoạt động, lại gọi Vũ Sơn. Đóng kịch không ở trên núi, mà là ở dưới chân núi cổ dân cư. Võ thần Triệu Tử Long, phô trương rất lớn, có người nói trực tiếp đem tượng sơn điện ảnh và truyền hình căn cứ chuyển trống giống. Sở dĩ vô cùng bạo tay trực tiếp đem cổ dân cư bao xuống một nửa. Từ trên xe taxi xuống, Thẩm Minh chỉ kịp quét một mắt núi tám mặt phong cảnh. Liền bị Lưu Quân dẫn đi rồi đạo diễn. Hắn vẫn đúng là cho đề cử một cái vai phụ. Bắt được kịch bản sau, Thẩm Minh mộng bức, lại là Lưu Biện. Lưu Biện đó là Hoàng đế hai. Mẹ nó. Thẩm Minh vốn là coi chính mình hội diễn cái thái giám. Làm sao thành hoàng đế đây? Hắn không diễn quá hoàng đế à? Quần đầu Lưu Quân cho hắn nghĩ kế. Ta đã nói với ngươi. Ngươi sau đó thấy đạo diễn, liền nói mình là Tạ Tấn điện ảnh và truyền hình học viện học sinh tốt nghiệp. À, nghe rõ ràng không? Ta tư liệu đều có hồ sơ. Tùy tiện tra một hồi liền biết rồi. Ai sẽ bởi vì một nhân vật nhỏ cố ý tra tư liệu? Có đạo lý, anh hùng không hỏi xuất xứ. Làng giải trí có chính là ngoại vi nữ. đem so sánh bên dưới. Hắn chỉ là ẩn giấu bằng cấp mà thôi. Ngoặc kép, nhưng ta không diễn quá hoàng đế à. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Ta dạy cho ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. A, Lưu Quân cau mày. A, cái gì a? Đạo diễn nhìn ngươi cảm thấy ngươi thích hợp. Ngươi liền thích hợp. Ai còn là trời sinh diễn viên? Không phải, Lưu ca, ngươi không nghe thấy âm thanh nào khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.